Bất chấp yêu anh, ta đây trở thành nam phản diện. Chương 61, kết thúc viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời anh của Luân Thanh đã phun ra máu, và ánh mắt dần nhắm lại, không thể mở ra được nữa. Trong khi cậu thì bật khóc nức nở, trong sự đau đớn đến tột cùng. Không, tại sao người lại làm như vậy với con hả ông trời? Tại sao người lại cướp hết tất cả mọi thứ từ tay của con? Đầu tiên là người nhà của con, sau đó lại đến người mà yêu thương con nhất. Thậm chí con còn không nhận ra được sớm hơn, để khiến người đó phải như thế này. Và giờ con mong người hãy giúp con cứu hai bọn họ, để con thoát khỏi sự ân hận của bản thân mình. Chốc lát tiếng còi xe cấp cứu cũng đã vang lên, bởi vì nhân viên ở dưới khách sạn đã nghe được tiếng súng và gọi cảnh sát đến. Cùng với xe cấp cứu nữa, các y bác sĩ đã xuống xe cấp cứu rồi tiến vào bên trong, để đưa hai người vào xe cấp cứu và chở đến bệnh viện. Trong khi Luân Thanh thì được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Sau khi chiết xuất camera và lấy lời khai từ cậu, bọn họ đã chứng minh cậu vô tội, sau đó thả cậu về trong khi cậu đến bệnh viện và chờ đợi xem thử rốt cục bọn họ như thế nào rồi. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, và rồi cánh cửa phòng y tế cũng đã được mở ra. Bác sĩ bước ra, trong khi cậu lên tiếng hỏi với sự lo lắng. Bác sĩ, hai bệnh nhân trong phòng đó đã như thế nào rồi? Bác sĩ thở dài lên tiếng bảo rằng, chỉ có một người còn sống thôi, người còn lại thì đã chết rồi. Khi viên đạn đã bắn qua chỗ hiểm, cậu giờ đây chìm trong sự lo lắng, mà hỏi bác sĩ rốt cuộc ai là người bị bắn chết. Bác sĩ lúc này chỉ tay về phía của anh trai cậu, sau đó rời đi. Điều này khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm, khi người thương yêu cậu hiện tại vẫn bình an, nó khiến cho lòng của cậu nhẹ nhõm hơn phần nào. Chốc lát cậu đã tiến vào bên trong, đưa mắt nhìn chăm chăm anh trai mình, mà đưa tay lau những giọt nước mắt, sau đó lên tiếng, anh hãy yên nghỉ, và cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ là anh trai của em. Sau đó anh đã ngồi cạnh của Long Long, mà chờ cậu tỉnh lại. Sau một lúc Long Long cũng đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn chăm chăm anh, mà lên tiếng nói rằng, anh, chúng ta vẫn còn sống sao? Luân Thanh nức nở đáp, phải, chúng ta vẫn còn sống. Long Long lại lên tiếng bảo rằng, vậy những gì anh đã hứa với tôi thì, anh có thực hiện nó hay không? Anh có mang lại một cuộc sống mới đầy hạnh phúc cho tôi không chứ? Và mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta là gì? Anh bỗng đưa đôi bàn tay của cậu lên môi của mình mà hôn nó, sau đó nhẹ nhàng trả lời, em đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi đi, và anh sẽ thực hiện lời hứa đó, anh sẽ không làm cho em thất vọng thêm một lần nào nữa. Thậm chí là khiến cho em đau đớn, bởi vì em chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Và tại sao anh lại có thể bỏ qua một người quan trọng như vậy chứ? Thế nên cho dù hiện tại anh chưa yêu em, thì anh vẫn sẽ cố gắng học cách yêu em, giống như những gì mà em đã làm với anh. Và anh sẽ mang lại cho em sự hạnh phúc và một cuộc sống mới. Vậy nên hãy khỏe lại đi, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nhé. Cậu nghe đến đây mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mà suy nghĩ rằng như vậy là quá đủ rồi, bởi vì trong sự mong chờ của mình trong nhiều năm qua bây giờ cũng đã được đền đáp, và hiện tại bí mật của mình vẫn chưa bị bại lộ. Hay anh đã bỏ qua những bí mật đó rồi thì mình cũng chẳng hay, nhưng cũng chẳng sao hết, vì bây giờ mình đã có anh rồi và có một cuộc sống mới rồi. Mình chỉ mong rằng trong cuộc sống hôn nhân mới này, mình sẽ nhận lại được sự hạnh phúc, chứ không phải là những sự đau đớn mà anh sẽ gây ra cho mình. Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu lúc này đã ôm chặt lấy anh rồi lên tiếng bảo, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, là ngày mà em mong mỏi. Em mong rằng những gì anh nói sẽ không phải là những lời dối trá, và chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. cho tới răng long đầu bạc. Cứ như vậy bọn họ đã chìm trong sự hạnh phúc. Anh lên tiếng, anh đã nói rồi, em đừng quá lo lắng. Còn giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng nha. Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của anh. Trong sự hạnh phúc đến tột cùng, và đây có lẽ là hồi kết của bọn họ, nhưng sự thật thì câu chuyện về trả giá này vẫn còn. Bởi vì người đời thường nói rằng, gieo nhân nào thì gặp quả đó, vậy thì Long Long nhân vật chính của chúng ta, liệu cậu ấy sẽ có được hạnh phúc của mình chăng? Hay là một biến cố gì đang chờ đợi cậu ấy trong tương lai gần của cuộc sống hôn nhân chứ? Hãy cùng tôi đoán xem phần 2 của bộ truyện Bất Chấp Yêu Anh P2, cách chương.